Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh Top Chuyện Hay. Và ngay sau đây, xin mời các bạn cùng đến với phần 3 và cũng là phần cuối của nội dung câu chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Trời chạng vạng, đoàn tàu màu đỏ chậm rãi tiến vào nhà ga Moscow, giống như đang nghênh đón khách đến. Bầu trời u ám lúc này lại tung bay những bông tuyết, giống như lông ngỗng bay lơ phơ lất phất rơi xuống, phủ kín cả nền gạch của quảng trường đỏ, hóa thành nước, vài giây sau đã không thấy nữa. Trời càng lúc càng về chiều, xung quanh quảng trường đỏ, rực rỡ ánh đèn không biết đã được thắp sáng từ khi nào. Đèn đuốc sáng trưng trên gác chuông của điện Kremlin, đoàn người kéo dài ở phía tây của nhà thờ Basili, thành phố cổ xinh đẹp hoa lệ này về đêm vẫn thật rực rỡ. Phía đông của quảng trường đỏ là một trung tâm thương mại, giờ phút này cũng đèn đuốc sáng trưng. Trước cửa hiên là phong cách điển hình của Nga. Có một cô gái đứng một mình thật lâu. Cô mặc áo lông lớn màu trắng, quần bò màu đen, ủng ngắn, da dê màu đen. Trên đầu mang một chiếc mũ len tròn màu trắng, che hai cái lỗ tai. Cả người trông rất ấm áp. Nhưng hình như cô vẫn rất lạnh. Đôi tay bỏ trong túi áo, không ngừng nhảy lên nhưng vẫn lạnh như trước. Có một vị phu nhân trung niên nhìn thấy không nỡ thì dùng tiếng Nga pha trộn thêm tiếng Anh, cùng với dùng tay chỉ cho cô ở lầu 3 có một quán trà và cửa hàng bán đồ ăn, có thể lên đó uống chén trà cho ấm. Cô gái ngẩng đầu, kéo chiếc mũ trắng xuống thấp để lộ ra khuôn mặt trắng nõn lúc này đã hồng hào. Cái mũi vì lạnh mà đỏ ửng, tươi cười lại rất ấm áp, cô nói cảm ơn, cô đang chờ người. Lại gần một phút nữa đi qua, một chiếc xe Mercedes màu đen dừng trước trung tâm thương mại. Một cô gái có màu da lúa mạch cao gầy xuống xe. Bên ngoài cái váy lễ phục dài màu vàng nhạt, chỉ có cái áo lông cáo màu bạc. Cô dặn tài xế vài câu rồi rời xe, đạp giày cao gót lanh lảnh mà đi tới. Trang phục không phù hợp với hoàn cảnh thế này khiến nhiều người để mắt. Cô dừng lại trước mặt cô gái áo trắng kia cười nói: "Ngại quá, mới ở nhà hát kịch ballet ra, tiểu thư Chris đợi rất lâu sao?" Chris đứng ở chỗ đấy nhìn cô nói: "Lầu 3 có nhà hàng ăn uống." Trong trung tâm thương mại rất ấm áp, Chris không cần phải rụt cái cổ run run nữa. Cô gái kia thậm chí cởi áo khoác ra. "Tôi nghĩ chúng ta cần giới thiệu lại lần nữa." Cô gái cười nói: "Tôi là Lisa, là người của Cục Điều tra Liên bang Mỹ. Rất vui được gặp cô, tiểu thư Chris Lee." Chris chỉ cúi đầu uống trà. Cô đang uống một cốc trà đen. Người Moscow thích cho thêm mật ong vào trà đen. Vị ngọt an lành. Uống xong thì cô ngẩng đầu lên, vẫn không có biểu tình gì nhìn Lisa. "Giao dịch cái gì?" Lisa dường như không tức giận với sự thiếu lễ phép của cô, cười nói: "Tôi thích sự sảng khoái của cô." Từ trong chiếc túi lấy ra một cuộn băng ghi hình để tới trước mặt Chris. "Hình ảnh không tệ, so với mấy tấm hình còn rõ hơn. Đương nhiên..." Lisa uống một cụm trà rồi nói: "Đây chỉ là bản sao." Chris nhìn băng ghi hình trước mắt, không nhận lấy mà hỏi tiếp: "Giao dịch cái gì?" "Chắc cô cũng biết Seven Don Bonaparte đang ở Moscow. Cô biết hắn tới làm gì không?" Lisa vén mái tóc dài, dáng vẻ quyến rũ. "Tôi cần hắn ký hợp đồng làm ăn vũ khí với Mikhail." Chris nhanh chóng nhíu mày, rất nhanh lại giãn ra, vẻ mặt bình tĩnh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên chén trà. "Tôi dựa vào cái gì mà tin cô?" Lisa lại vén mái tóc dài lên, ném một ánh mắt cho Chris. "Bởi vì cô không còn lựa chọn nào khác. Nếu tôi mang cái này bàn giao cho cấp trên, đương nhiên tôi với vai phụ như cô không có hứng thú." Chris tiếp tục vuốt ve văn hoa trên tách trà, không nói chuyện. "Chris đi, tiểu thư do dự sao?" Lisa nghiêng người tới ghé sát vào cô, chậm rãi thổi ra một hơi. "Vì cái thứ buồn cười gọi là tình yêu sao, tiểu thư siêu trộm." Chris hơi ngửa thân thể ra sau, Lisa cũng cười ngồi thẳng. "Nói cho cô biết một bí mật, tuy rằng vẫn chưa có chứng cứ, nhưng cấp trên của tôi đã quyết định xong hình phạt dành cho cô." Lisa càng cười tê hơn. "Là tử hình." Giờ phút này Chris cúi mắt, nhìn không thấy được ánh mắt của cô, trên mặt cũng không có biểu tình gì. Lisa vừa định mở miệng cờ thành giao, Chris ngẩng đầu cắt ngang lời nói của Lisa. Lisa sững sờ một chút, sau đó cười đứng dậy. "Tôi chờ tin tức của cô, sắp có một buổi yến tiệc, tôi phải đi." Vừa xoay người lại quay đầu. "Chắc hẳn Bonaparte không biết cô ở Moscow. Hôm nay, hắn dẫn theo một vị tiểu thư người Nga rất xinh đẹp, nghe nói là tiểu thư quý tộc, là ký giả của tạp chí nhiếp ảnh địa lý xuyên quốc gia, rất có tài hoa. Nhìn Chris nháy mắt mấy cái, đong đưa người rời đi. Sắc trời đã tối đen hoàn toàn, tuyết càng rơi càng lớn, gió lạnh xuyên thấu xương cốt. Khách sạn Oriten nằm ở gần quảng trường đỏ, sảnh yến hội trong khách sạn lại trái ngược với sự trang nghiêm bên ngoài. Rượu ngon cùng các món ăn rực rỡ màu sắc, mọi người đều mặc lễ phục sang trọng trò chuyện vui vẻ, gió xuân như phảng phất cả căn phòng. Đây là yến tiệc giao tiếp xã hội lớn nhất của năm nay, bởi vì có sự tham gia của người kế thừa hai gia tộc lớn là Romat và Lev. Mikhail Lev đang nắm tay bạn gái của hắn nói chuyện cùng người quen. Anfia Romanov cũng là tiêu điểm của yến hội. Một mặt là vì cô rất ít khi xuất hiện trong các bữa tiệc giao tiếp xã hội. Mặt khác là bởi vì bạn nam đi theo cô, Seven Dong Budapest, tổng giám đốc tập đoàn Simon nổi tiếng. Lầu một của khách sạn có quán cà phê, ánh đèn mờ tối, trên mỗi cái bàn chỉ để một cây nến. Ngọn lửa nhảy nhót thiêu đốt cùng với hương thơm của cà phê khiến mọi người cảm thấy ấm áp. Cô gái mặc áo len màu đen ngồi ở trong góc, áo lông màu trắng để ở bên cạnh, vẫy tay muốn gọi thêm một cốc cà phê. Đây đã là cốc cà phê thứ 5 trong đêm nay của cô. Phục vụ y tứ quyết định đưa cho cô một cốc latte cùng với một miếng bánh mì nhỏ. Tiểu thư, uống quá nhiều cà phê không tốt cho dạ dày. Cô gái cười, miệng cười dưới ánh nến ảm đạm. Cốc cuối cùng. Bởi vì tuyết rơi rất lớn nên chính phủ quyết định phong tỏa mọi con đường. Rất nhiều trong yến hội có biệt thự ở vùng ngoại ô nên không thể về nhà. Nhưng mà không sao, khách sạn Oriental có thể cung cấp đủ phòng cao cấp cho bọn họ. Yến hội kéo dài từ nửa đêm đến rạng sáng mới tan cuộc. Những người khách lần lượt trở về căn phòng của mình. Tại khu phòng khách sạn cao cấp xa hoa, hành lang sáng ngời lại yên tĩnh. Ánh đèn màu trắng có thể in bóng người trên sàn nhà. Có một cô gái cô đơn đứng đó. Chris tựa vào một góc của hành lang, đôi tay bỏ trong túi quần, cúi đầu giống như đang nhìn khuôn mặt của mình được phản chiếu từ sàn nhà, đứng như vậy rất lâu. Chợt đột nhiên quyết định điều gì đó, cô cất bước đi đến căn phòng đối diện, gõ cửa. Ai? Trong phòng truyền tới giọng của một cô gái. Chris nhăn mi nhẹ nhàng lui ra sau một bước, nhìn trên cánh cửa. 8310, không sai. Cửa phòng bị mở ra, người mở cửa là một cô gái rất xinh đẹp, khí chất rất sang trọng, mặc quắn áo ngủ màu trắng, hẳn là mới tắm rửa qua nên mái tóc còn ướt. Cô đang cầm khăn lông chuẩn bị lau tóc, tư thế biếng nhác khêu gợi. Cô gái cũng rất bất ngờ. Xin hỏi cô là ai? Chris há mồm không nói. Lúc này từ trong phòng tắm có một người hỏi một câu. Là ai? Tuy rằng có tiếng nước ồn ào hòa lẫn khiến giọng người đàn ông này không rõ ràng lắm, nhưng Chris lập tức đã nhận ra bởi vì nó rất quen thuộc. Thực xin lỗi, gõ nhầm cửa. Chris nhanh chóng biến mất trên hành lang, không còn do dự như khi gõ cửa. Cô gái thấy kỳ quái đóng cửa lại, tiện tay quăng khăn lông trên ghế sofa, đi đến quầy bar lấy một ly rượu. Không lâu sau thì cửa phòng tắm mở ra. Seven chỉ quấn quanh người một cái khăn tắm màu đen bước tới, thân thể trần truồng tráng kiện, trên cổ có sợi dây chuyền đặc biệt. Vừa rồi là ai? Tim Lâm Phong. Cô gái lắc đầu. Seven, chị thật là càng lúc càng không hiểu sao em lại mang sợi dây chuyền kém chất lượng như vậy. Uống rượu thì toàn uống rượu 584. Chị hỏi này, sao lại là rượu 584? Seven không nói chuyện, cầm lấy bình rượu trong tay cô gái rót cho mình một ly. Trở về phòng của chị đi. Cho chị ở lại đây một đêm, không phải ở đây có hai phòng sao? Tùy chị. Này, thái độ của em sao vậy? Tháng trước chị đi Ấn Độ, mẹ nói cũng rất lâu không gặp em, gần đây em bận cái gì vậy? Seven đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô. Ản phỉ á. Sao? Em muốn kết hôn. Ừ, sao? Seven cười. Vì thế, gần đây rất bận. Đặt chén rượu xuống trở về căn phòng, để An Phi Á đang trợn mắt há mồm ngồi ngây ngốc tại chỗ. Hắn nằm lên giường rồi mới nghe tiếng gầm lên giận dữ bên ngoài. Tiểu tử thúi kia, sao lại có thể giành kết hôn trước với chị? Seven cười dịu dàng, trước khi đi ngủ lại hôn lên mặt dây chuyền chim ưng lần nữa. Lúc này, giữa băng tuyết ngập trời, có một chiếc xe cảnh sát đang đi trên đường, có thể qua được mọi trạm kiểm soát, chạy thẳng đến khu nhà ở ngoại ô của gia tộc Zizelispo. Nhân viên cảnh sát ở trong gió rét đè thấp mũ gõ cửa. Có người báo, lâu đài của GC Lifu bị trộm. Người giữ cửa đang buồn ngủ bị đánh thức, vẻ mặt mơ hồ. Không có ai gọi điện thoại. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, nghĩ rằng có người vui đùa. Ai cũng không chú ý đến có một thân ảnh lặng lẽ tiến vào lâu đài. Lâu đài GC Lifu bắt đầu xây dựng vào thời nữ hoàng Kakhen II hơn 200 năm trước. Tuy đã sửa chữa nhiều lần, nhưng bức tường phủ điêu bên ngoài lâu đài vẫn không thể nào tránh khỏi sự tang thương loang lổ của vận mệnh. Bóng đêm lúc ẩn lúc hiện, không ai phát hiện ra một thân ảnh nhỏ nhắn đi gian sát mặt tường. Kirit cúi đầu sang màn hình điện tử trên tay. Cô nhìn kết cấu của lâu đài đã hiểu ngay nguyên tắc của hệ thống an ninh. Bởi vì nơi đây có dân ở, so với những nơi cô từng hành động trước đây, an toàn đơn giản hơn nhiều. Cô nhanh chóng suy nghĩ đường đi nước bước, cởi áo khoác ném trong bụi cỏ. Chỉ mặc có một cái da mỏng nên bị gió lạnh đâm vào đến run lên, thật lạnh. Mục tiêu là ở lầu 3, ngậm một con dao nhỏ, cô nhẹ nhàng bò lên. Bức tường phủ điêu lồi lõm rất thuận tiện để mượn lực, chỉ là có tuyết rơi nên hơi trơn, còn lạnh nữa. Cửa sổ rất đẹp, nhưng như thế cũng đủ rồi. Cô cố định bàn chân, dùng dao găm mở cửa sổ nhảy vào trong. Thảm trải sàn quả nhiên thật mềm mại, một chút tiếng động cũng không có. Tuyết đã ngưng một lúc, giờ phút này trăng sáng lộ ra từ các tầng mây. Ánh trăng rơi trên tuyết, phản quang chiếu qua vào cửa sổ, hiện ra một căn phòng có ánh sáng nhàn nhạt. Đây là căn phòng ngủ hoa lệ xinh đẹp. Giữa phòng ngủ có một chiếc giường cổ thật lớn. Dưới tấm nệm có một cô gái đang say ngủ. Lúc này, gió lạnh từ cửa sổ thổi vào. Nhưng mà, Kirit không hề lo lắng cô gái sẽ thức dậy. Bởi vì lúc chàng vạng, cô ấy đã uống một cốc trà. Chính Kirit lại sợ lạnh, quay đầu đóng cửa sổ. Chợt thấy có hai luồng ánh sáng hướng về phía cô. Cô nhanh chóng xoay người, dựa sát tường rút súng ra. Thì ra, luồng ánh sáng ấy chỉ là đôi mắt con mèo nằm trên ghế sofa. Cô cười với con mèo, duỗi ngón tay ra xuýt một tiếng. Con mèo cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ. Bên cạnh con mèo, trên tay vịn của ghế sofa là một bộ váy lễ phục màu vàng, trên vạt áo có đính kim cương. Dưới bóng đêm vẫn lộng lẫy như trước. Kirit đi đến bên sofa, cẩn thận lấy kim cài áo có dấu webcam cỡ nhỏ ra. Lúc trước khi cô bỏ vào nhà chỉ là muốn được đánh cược một phen, không ngờ vận may lại tốt như vậy. Đương nhiên, vận may của cô cũng cần phải cảm ơn hai người. Cảm ơn Mikhail không có thói quen ở khách sạn, cảm ơn sự cảnh giác của Lisa. Trước khi trở lại phòng ngủ thay quần áo, còn kiểm tra xem thiếu thứ gì hay không. Kirit nhìn qua tư liệu trong webcam, có thể thấy được lâu đài này. Căn phòng phía đông có một cái lò sưởi rất lớn, lò sưởi đối diện lại trống không, băng ghi hình dấu ở bên trong đó. Không thể xác định từng nơi, Kirit dùng tay sờ soạng tìm tòi, dùng dao găm mở ra được một khe hẹp, chỉ có thể cho một ngón tay đi vào, sau đó chậm rãi rút ra. Tiếng lộp bộp rất nhỏ, lòng cô trầm xuống một chút, quay đầu nhìn. Thì ra là một chiếc đồng hồ cổ trên bàn. Đến thời gian báo giờ thì có một con chim hoàng yến bắn ra từ cái cửa sổ nhỏ. Đây là loại đồng hồ cổ từng rất thịnh hành ở Nga. Nhìn cái đồng hồ cổ ấy, trong lòng cô đột nhiên hốt hoảng, đầu óc thoáng hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái Nga ấy, kèm với tiếng nước chảy mang theo giọng nói của hắn. Cô lập tức lắc đầu, khi hành động, điều tối kỵ nhất chính là tinh thần không tập trung. Sợi dây được lấy ra cho vào túi áo, sắp xếp mọi thứ lại như cũ, xử lý xong mọi vết tích. Cô đẩy cửa sổ ra, trong tay lôi ra một cái móc khóa treo lên cửa sổ. Con mèo đã tỉnh lại ngẩng đầu nhìn cô. Cô cho nó một cái hôn gió rồi nhảy xuống. Sau khi hạ xuống thì thu hồi dây thép, cầm lấy áo khoác trong bụi cỏ mặc vào. Mặc được hơn một nửa thì dừng lại, ngón tay áp út trên tay trái trống không. Không có bất kỳ do dự nào, cô bỏ lại áo khoác, bỏ lên trên thêm một lần nữa. Người trên giường vẫn ngủ rất ngon, con mèo không biết đã đi đâu. Cô ra tay, chưa bao giờ quay trở lại hiện trường, trực giác thật bất an, nhưng lại không có thời gian để quan tâm đến sự bất an này. Cô tiến tới chỗ khi nãy lần nữa, ngón tay chậm rãi tiến vào, hẳn là khi nãy đã bị mắc kẹt lại đây. Khi cô đang vui vẻ cầm lấy chiếc nhẫn, thì một vật cứng chạm vào ót, lạnh như băng, là họng súng. Phía sau, truyền tới giọng nói ôn hòa của người đàn ông, trong ôn hòa cũng có phong độ tao nhã. Tiểu thư Kirit, hoan nghênh đến lâu đài Zifexu làm khách. Cô không hề lên tiếng, chỉ là không nhanh không chậm, chuyên chú mang chiếc nhẫn lên ngón tay áp út. Đèn thủy tinh chiếu sáng khắp căn phòng, đâm vào mắt người. Lò sưởi thiêu đốt rạo rực, trong căn phòng rất yên tĩnh, chỉ trừ tiếng lửa tí tách. Mikhail tao nhã dựa vào ghế sofa, nhìn cô gái đối diện, tóc ngắn, làn da cực trắng, đầu mũi có chút đỏ. Bây giờ màu đỏ ấy đã choáng đầy hai gò má. Áo da bó sát người, vẽ ra đường cong của khuôn ngực, cùng bờ eo, cùng cái mông tròn và đôi chân dài. Lửa trong lò đêm nay sao có thể cháy mãnh liệt như vậy? Đốt khiến người ta cảm thấy khô nóng, nuốt từng ngụm nước miếng. Bưng một cốc trà đen trên bàn uống xong, càng uống càng khát, trong lòng vẫn có một sự khó chịu, cực kỳ khô nóng. Mikhail hắng giọng một cái, mở miệng vẫn nho nhã lễ độ. Tiểu thư Chris, mời uống trà. Chris đang nhìn lò lửa, quay mặt nhìn về phía hắn, đôi mắt vẫn đen như nước, có thể đem tâm tư của người ta nhìn thấu. Mikhail vô thức cúi đầu, tức cười một chút rồi lại ngẩng đầu lên nhìn cô. Tiểu thư Chris, có chuyện muốn nói sao? Chris nhìn hắn rất nghiêm túc nói. Tôi có thể đi không? Như là nghe đến một chuyện rất vui, Mikhail cười rất khoái trá. Sợ rằng không thể. Biểu tình của Chris cũng không có gì ngạc nhiên. Khi nói chuyện, lông mày cũng không nâng lên. Điều kiện. Mikhail chỉ nhìn cô cười, một lúc mới nói. Gia tộc Zizelekfu là cấp bậc công tước, là một trong những gia tộc giàu có nhất của Nga. Chris nhăn mày, tiếp tục nghe Mikhail nói. Dáng vẻ của tôi không tệ, công phu trên giường rất được phụ nữ khen ngợi. Sắc mặt của Chris dần trắng. Mikhail chậm rãi đứng lên, lướt qua cái bàn dài đến bên cạnh cô, duỗi tay muốn sờ mặt cô. Làm người phụ nữ của tôi. Chris ngồi trên ghế bành, đùi dùng sức một cái, cả người liền trượt sâu vào ghế trước khi tay Mikhail đụng đến. Mikhail thuận thế vươn tay cầm cốc vodka trên lò sưởi uống một ngụm. Peter. Quản gia mặc áo màu xanh lập tức xuất hiện ở cửa phòng khách. Dẫn tiểu thư Chris đến phòng ngủ của tôi. Nói với Peter, nhưng đôi mắt lại nhìn Chris cười. Đêm nay cô ấy mệt mỏi, có việc cần suy nghĩ. Peter sững sờ một chút, sau đó tao nhã làm ra tư thế mời mọc với Chris. Chris nhìn chằm chọc lò lửa không nhúc nhích, vẻ mặt Mikhail nhàn nhã đặt chén rượu xuống. Peter đột nhiên cảm thấy hoa mắt, sau một trận lách cách thì thấy trên sofa lộ ra thân thể hai người. Chris bị Mikhail áp dưới thân, mặt rất đỏ là tức giận. Mikhail cúi đầu hôn lên mí mắt của cô. Dáng vẻ tức giận của cô rất mê người, hắn chưa từng nói qua sao? Chris cắn chặt môi dưới, bởi vì cố gắng dãy giụa mà trên trán có một lớp mồ hôi. Mikhail để môi sát vào môi cô, tựa như hôn nhưng lại không phải. Nóng vội vậy sao? Muốn lập tức làm người phụ nữ của tôi. Chris đột nhiên quay đầu nhìn Peter, xem như không có chuyện gì xảy ra, dù hiện tại đang bị Mikhail áp dưới thân. Tiên sinh, mời dẫn tôi lên phòng. Peter đứng ở cửa phòng khách, không nói chuyện. Mikhail chậm rãi đứng lên, duỗi tay muốn đỡ Chris. Lại thấy cô xoay người, chui qua khoai hở ở bên cạnh, đứng lên bước ra khỏi phòng khách. 10 phút sau, Mikhail đang ngồi ở phòng khách uống vodka thì Peter đến. Ngủ rồi sao? Vâng. Ngoan như vậy. Cưỡng chế tiêm thuốc ngủ. Mikhail cười. Đối với cô ấy khách khí một chút, về sau có khả năng sẽ là nữ chủ nhân. Peter lẳng lặng đứng ở chỗ ấy, không nói chuyện cũng không đi. Mikhail nhìn hắn. Còn có chuyện gì sao? Đầu tuần này, Phổ Lâm tiên sinh ở trong nhà của mình tại Ottawa đã bị người ta móc mắt. Mikhail gật đầu. Chuyện này tôi biết. Bunapart tiên sinh đang ở tại Moscow. Tôi biết. Hắn sẽ không buông tha cho ngài cùng gia tộc. Khuôn mặt Mikhail lạnh dần. Nơi này là Moscow. Ngài biết người thực tế nắm quyền gia tộc Romano là ai. Ngài cũng biết thủ đoạn của hắn. Ngài làm như vậy sẽ hủy đi gia tộc. Mikhail cười lạnh. Bên cạnh hắn có một mô hình nhỏ. Hắn thuận tay động vào một chút. Mô hình quả cầu chuyển động. Bunapart làm ăn rất lớn, cũng nên kiềm tay đi rồi, bao gồm cả người phụ nữ của hắn. Lâu đài Zizelekfu là lâu đài cổ, tất nhiên sẽ có tầng hầm. Mà công dụng của tầng hầm chính là nơi để rượu hoặc là làm nhà giam dưới đất. Nơi này yên lặng u ám, tất nhiên chính là địa lao. Một cô gái bị trói tay ngồi trong góc ẩm ướt, trên người chỉ mặc áo ngủ. Hơn nửa bộ ngực đều lộ ra, da thịt phủ đầy bụi, nửa điểm khêu gợi cũng không có. Sao có thể đối xử thô bạo với phu nhân như thế? Một giọng nam lạnh lẽo rét buốt vang lên trong địa lao. Mikhail lắc đầu, đem ngọn nến trong tay thả trên bàn gỗ, tự mình đỡ Lisa lên, mở trói cho cô. Lisa cảnh giác nhìn hắn. Thả lòng đi, tiểu thư FBI. Tôi càng thích dáng vẻ trên giường của cô. Anh phát hiện ra khi nào? Giọng nói Lisa có chút run. Tôi nghĩ... ác ý tạm dừng. Đại khái là ngày thứ ba, khi cô trèo lên giường của tôi. Tiếng kinh hô nhỏ của Lisa nghẹn trong cổ họng. Vì sao không giết tôi? Mỹ Khai cười, sờ tay lên ngực cô. Thật lãng phí. Hơn nữa, nhìn cô cố gắng như vậy... Mỹ Khai duỗi tay, thuộc hạ phía sau đưa lên một tập văn kiện. Đây là thứ cô muốn. Chứng cứ Bonaparte, đầu cơ chế tạo vũ khí phi pháp. Lisa kinh ngạc không nhận. Nghe cho rõ, chỉ Bonaparte cùng với gia tộc của hắn thôi. Lisa có chút rõ ràng, thân sắc chậm rãi thả lỏng xuống. Tôi sẽ sắp xếp cho cô bay đi Washington. Tôi cùng cô đều mong đợi Bonaparte xa lưới. Dù sao hắn cũng đã trải qua huấn luyện đặc biệt. Lisa nhanh chóng tỉnh táo, tiếp nhận văn kiện trên tay Mikhail, hôn lên mặt hắn một chút. Thật không nỡ rời xa anh, my darling. Mikhail cười, cũng hôn lên mặt cô một cái. Tôi cũng thế, sweatshirt. Sáng sớm tuyết rơi, trong hơi thở của gió có hương vị bạc hà nhạt. Seven mở cửa sổ, nghĩ đến lúc ở Cairo, Chris chê sữa tắm của hắn nên không chịu dùng chung. Chính cô đi mua một loại có hương vị bạc hà. Thế là mỗi ngày hôn hít cô, trong miệng hắn cũng đầy vị bạc hà thơm mát. Suy nghĩ quá nhiều dẫn đến kết quả chính là giữa sáng sớm rất lạnh của Moscow, Seven lại phải đi tắm nước lạnh. Bữa sáng dùng bữa cùng An Phi Á ở trong phòng, sắc mặt An Phi Á không tốt, vẫn dầu dĩ không nói chuyện. Seven thì sáng mới rút ra khỏi hồi ức, bởi thế nên biểu tình rất dịu dàng, trong ánh mắt chứa sự say mê. Khi Wells gõ cửa rồi tiến vào phòng thì thấy hai chị em với hai thần sắc khác nhau đang yên lặng ăn bữa sáng. Tiên sinh. Seven ngẩng đầu, Wells đưa ra một tấm hình để ở trước mặt hắn. Dưới kia, có một người tên là Jack đưa đến. Tại cuộc họp ở Cairo ngày ấy, hắn cùng với một số người đã lén chụp. Hắn không biết tiểu thư Chris có quan hệ với ngài. Trên tấm hình là một cô gái mặc áo đen, cằm khẽ nhếch, khoe mắt quyến rũ, khêu gợi như yêu tinh, nhưng lại có khí chất nữ vương khiến người ta không thể khinh thường. Đại khái là Seven không có tâm tư nghe Wells giải thích, chống cảm nhìn bức hình, cũng không phát hiện bản thân mình đang cười. Anna Phi chịu không nổi đứa em trai luôn lạnh lùng, giờ lại bày ra dáng vẻ si tình thế này, nên hỏi Wells. Hình của ai thế? Cô gái mà Seven muốn cưới sao? Wells đứng thẳng trả lời. Vâng, đại tiểu thư. An Phi Á quăng cho Seven một ánh mắt khinh thường, sau đó tiếp tục bình tĩnh ăn bữa sáng. Nhưng cô thật sự rất thấy hứng thú với người trên hình, nhịn không được mà kéo mặt qua đó. Giống vậy thế nào? Sao em nhìn say mê như thế? Thấy tấm hình cô sửng sốt. Seven mỉm cười một cái nhìn An Phi Á, trong giọng nói không giấu được sự khoe khoang. Xinh đẹp không? An Phi Á vẫn sững sờ. Người này, đây không phải là cô gái gõ nhầm cửa tối qua sao? Căn phòng thoáng chốc trở nên yên lặng, không khí dường như cũng ngừng chuyển động. Lúc An Phi Á ngẩng đầu, sắc mặt Seven đã đông cứng. Điều tra. Vâng. Tiếng chuông từ nơi xa xôi truyền đến, mỗi âm thanh nặng nề mà thong thả. Chris tỉnh lại từ trong mộng, mở to mắt. Lọt vào mắt cô là màn giường bằng gấm xanh đậm. Cô đột nhiên xốc mền tơ lên, đồng thời trong lòng cũng buông lỏng, vẫn là bộ quần áo của cô. Tiểu thư đã tỉnh sao? Muốn ăn bữa sáng chưa? Một cô gái chẳng biết đứng từ bên giường lúc nào, Chris không nói chuyện, lặng lặng đánh giá căn phòng. Cô hầu gái lại hỏi có muốn tắm rửa hay không? Chris nhanh chóng liếc mắt toàn căn phòng rồi nói. Phòng tắm ở đâu? Phòng tắm cực kỳ lớn, bên trong phân thành hai phòng. Cô hầu gái mở nước ở trong bể tắm, sau đó vẫn đứng tại chỗ không đi ra. Chris biết rõ ý của cô hầu gái nên cười lạnh. Tắm rửa cũng phải giám sát sao? Cô hầu gái vẫn là một cô gái bé nhỏ tuổi nên đỏ mặt cúi đầu nói. Mời tiểu thư đưa y phục cho tôi. Chris không động, cô hầu gái lại khó xử, cúi đầu càng thấp. Lát nữa tôi sẽ mang trở lại cho tiểu thư. Tiểu thư, tôi cũng chỉ là làm theo. Cắt ngang tiếng nói chuyện của cô hầu gái là tiếng kéo khóa trượt xuống. Sau đó quần áo bằng da đã nằm trên tay cô hầu gái. Cô bé ngẩng đầu. Tiểu... Cô nhìn thấy một thân thể trắng như tuyết, chỉ còn mỗi cái quần nhỏ màu đen, lập tức lại đỏ mặt cúi đầu. Kirit đi đến bên bể tắm thử nước, ánh mắt tìm kiếm ống thông gió khắp nơi, ngữ khí không đếm xỉa tới. Vẫn muốn tôi cởi sao? Không, không cần. Cô hầu gái mang y phục đỏ mặt chạy ra ngoài. Đương nhiên, Kirit không định tắm rửa thật. Cô vừa mới phát hiện, trừ bỏ bộ y phục khi nãy, trên người cô không còn thứ gì, bao gồm cả bản đồ điện tử, dây kéo, dao găm, lưỡi dao, súng gây mê, camera. Cô phải nghĩ cách mau chóng rời khỏi đây. 20 phút đồng hồ sau, Kirit mở hé cửa hỏi. Có người không? Quần áo của tôi đâu? Một cái váy ngủ màu trắng đưa tới, Kirit không nhận. Đồ của tôi. Hoặc là mặc nó, hoặc không mặc. Một giọng nói đàn ông lạnh lùng vang ở cửa. Kirit túm váy ngủ qua, đóng cửa lại. Áo ngủ, theo phong cách của phụ nữ quý tộc, làm bằng lụa màu trắng mượt mà. Cổ áo có đường viền tinh xảo, đai lưng rộng dễ dàng thắt nơ bên eo. Đương nhiên, Kirit sẽ không thắt nơ, thắt bím gì, mà chỉ thắt một nút chết bên hông. Lòng bàn tay tiếp xúc với nước vỗ vỗ vào mặt. Nếu như có thể, cô sẽ không mặc thế này mà xuất hiện trước mặt người đàn ông Nga đó. Nhưng trong phòng tắm không có con đường trốn nào, cô phải ra ngoài tìm cơ hội. Trong phòng ngủ, Mikhail ngồi nhàn nhã ăn sáng bên cửa sổ, thấy cô thì hí mắt cười, sau đó chỉ vào chỗ đối diện, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Kirit ngồi lên một ghế sofa khác ở trong phòng. Mikhail cũng không bức bách cô, mỉm cười lẩm bẩm. Nghe nói, sáng sớm hôm nay, Bonaparte đã trở về Roma. Kirit khoanh tay ở trước ngực, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Mikhail không chút hoang mang ăn xong bữa sáng của mình, cầm khăn lụa lau miệng, sau đó đi đến ngồi xuống cạnh Kirit, đưa ra một tấm thẻ vàng ở trước mặt cô. Vốn dĩ cũng muốn cho cô xe hay nhà gì đó, nhưng tôi cảm thấy chúng ta đều là người thích dùng phương pháp dứt khoát. Tấm thẻ này có thể sử dụng vô hạn, chờ cô gả cho tôi, cô có thể có được một nửa tài sản của gia tộc Gisellifu. Tôi cam đoan những thứ tôi cho cô sẽ không ít hơn những gì mà Budapest có thể cho cô. Kirit lấy ánh mắt như nhìn người ngu ngốc mà nhìn hắn. Anh có bệnh. Mikhail lại cười rất vui vẻ. Không biết là người này thích cười như vậy hay là sau khi gặp Kirit thì mới cười dễ dàng như thế. Cô ở cùng với Budapest không phải là nhìn trúng tiền cùng với dáng vẻ của hắn sao? Những cái này tôi đều có. Kirit hơi nhướng mi, đánh giá Mikhail từ trên xuống dưới, sau đó nhăn lông mày. Anh quá xấu. Mikhail vẫn không ngừng cười, chỉ là nụ cười bây giờ đã có chút miễn cưỡng. Bảo bối thật dễ thương. Sắc mặt Kirit đột nhiên thay đổi. Đừng dùng cái từ này để gọi tôi, ghê tởm. Nụ cười miễn cưỡng của Mikhail rốt cuộc biến thành cười lạnh. Sao? Bởi vì Bonaparte cũng gọi cô như thế. Cô thích hắn sao? Sao tôi nghe nói lúc trước hắn cưỡng bức cô? Kirit vốn dĩ đang quan sát khóa cửa đột nhiên quay đầu. Ánh sáng từ đôi mắt như những con dao nhỏ bay vèo vèo ra, nâng cằm lên. Không liên quan tới anh. Mikhail đứng lên, sắc mặt âm trầm, từng bước áp sát tới cô, khóe miệng nở nụ cười âm lãnh. Thì ra, cô thích như vậy. Đột nhiên, hắn tiến lên một bước đè Kirit lên mặt tường, ôm chặt thân thể mềm mại của cô, lập tức không thể khống chế hứng thú, điên cuồng hôn cô gặm cô, thô bạo kéo vạt áo của cô. Đáng tiếc, trong lúc hỗn loạn, Kirit lại rút được súng bên hông Mikhail, dùng toàn lực đánh lên đầu hắn. Trong phòng ngủ, truyền ra tiếng thét chói tai của người phụ nữ. Bảo vệ đứng ở cửa nghe thấy thì mở cửa xông vào. Nhìn thấy cô gái mặc đồ ngủ dáng vẻ suy yếu dựa trên tường. Mikhail té xỉu bên chân của cô, mấy người bảo vệ vội tiến lên, nhưng nháy mắt sau đã không còn thấy cô gái đâu nữa. Mikhail cũng không có yếu đến mức không chịu nổi một kích, chưa đến một phút sau đã tỉnh. Sau đó ra lệnh toàn bộ lâu đài lập trạng thái canh gác nghiêm ngặt. Hơn nửa người được phái ra lùng sục khắp bốn phía của lâu đài. Nửa giờ sau không thu hoạch được gì. Peter báo cáo tình huống với Mikhail. Hắn đứng ở bên cửa sổ trầm tư. Chung quanh không có xe, cũng như không có vật nào để che chắn. Cô ấy không thể chạy thoát. Hoặc nếu có trốn được thì nhất định vẫn phải ở xung quanh lâu đài. Tìm Lisa vốn dĩ đã lên máy bay đi Washington, lại không biết vì sao mình ngất đi. Sau khi tỉnh lại thì phát hiện tay chân đang bị trói. Lần này còn thống khổ hơn, bị trói vào một khung sắt. Có một người đàn ông khuôn mặt anh tuấn ngồi đối diện với cô, đang lật xem văn kiện trong tay, nhàn nhã như đang xem báo kinh tế tài chính vào bữa ăn sáng vậy. Trong lòng Lisa biết không ổn, cố gắng định hót kêu một tiếng. Bonaparte tiên sinh. Seven ngẩng đầu để xuống văn kiện xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.